106. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các loài hữu tình không có tham nhiễm đối với đời. Phi rằng, này các tỷ kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đời. Này các tỷ kheo, nếu không có nguy hại ở đời, thời các loài hữu tình không có nhàm chán đối với đời. Phi rằng, này các tỷ kheo, có nguy hại ở đời, nên các loài hữu tình có nhàm chán đối với đời. Này các tỷ kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng, này các tỷ kheo, có xuất ly đối với đời, nên các loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đời.